Overview, thợ rèn huyền thoại, chương 372, Eura và Grid kết hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người dán lửa ta, Randy vừa sao chép ngoại hình của Grid đã bị đánh đến chết. Tiramet lo lắng ném sinh vật giống chất lỏng đó xuống đất. Máu của song trùng Randy đã giảm xuống còn không? Randy buộc phải quay trở lại kho vật nuôi. Bạn không thể triệu tập nó trong 24 giờ tới. Người sẽ trả giá bằng mạng sống của mình. Dầm, Tiramet phá vỡ mặt đất khi hắn ta nhảy lên. Tốc độ mà hắn ta đến được nhóm của Grid nhanh đến mức chỉ có Grid mới có thể phản ứng và đối phó được. Eura thì có cấp độ quá thấp và thị lực của Stick thì lại yếu. Cha em, Grid đã chặn được nắm đấm của Tiramet bằng thanh kiếm kết hợp tư và cậu bị đẩy lùi 2 bước. Grid có một chỉ số sức mạnh độc nhất giữa những người chơi, thế nhưng cậu vẫn bị đẩy lùi trong cuộc đấu sức mạnh này. Bụp. Tiramet nghiêng thân trên và vung nắm đấm vào thái dương của Grid. Bạn đã nhận 9,975 sát thương. Hừ, ầm ầm ầm. Grid rên rỉ khi cơ thể cậu bị bay đập vào tường. Đòn tấn công cơ bản của Tiramet rất khó để đối phó vì nó kết hợp giữa sát thương phép thuật và sát thương vật lý. Đồng thời nó cũng có các đặc tính thay đổi nữa. Tình hình này không tốt. Grid tràn đầy căng thẳng cực độ. Trong quá khứ, cậu ấy có thể đã rơi vào tình trạng hoảng loạn. Tuy nhiên, đây lại là cơ hội tốt để Grid hiện tại đối mặt với sự tương phản mạnh mẽ này. Grogu, anh chắc đã có thể đánh bại tên này. Grid muốn chứng minh rằng mình đã tiến gần hơn một bước tới Grogu. Grid đứng dậy với suy nghĩ này. Sau đó, cậu ngay lập tức lao về phía Tiramet. Mặc dù bị thương nhưng tinh thần của cậu vẫn chưa giảm. Đồ khốn nạn, Tiramet hét lên khi chúng phải một vết cắt khó chịu của LT, đại kiếm Grid, GT. Không phải là hắn ta không tránh được, mà là hắn ta đã không tránh nó. Vì Tiramet đã nắm lấy khuôn mặt của Grid bằng một bàn tay lớn. Và ngay lúc những chiếc răng nanh của hắn ta ánh lên vẻ đe dọa thì tia sáng ma thuật, chiếu, một tia sáng trắng đã nhắm chính xác vào giữa hai mắt của Tiramet, trong khi đôi LT, tay thần, GT, đang tóm lấy Tiramet khi hắn cố dụ ra. Đồng thời, máu từ cổ hắn ta bốc lên. Hắn ta bị đau đầu, làm thế nào con người kia vẫn duy trì được sự tập trung của mình, các đòn tấn công đầu tiên của con người đều vô ích và giờ hắn cũng đang bị áp đảo trong trận chiến, vậy tại sao hắn không cảm thấy tuyệt vọng? Con người này có một tâm lý thật khác với những kẻ bình thường. Từ trước đến giờ, tất cả lũ con người đều cảm thấy tuyệt vọng và thất vọng sau khi nhận ra rằng ta là một sinh vật bất tử. Tiramet không thích điều này chút nào. Đôi mắt của hắn đã đỏ rực khi hắn sử dụng phép thuật để dồn Grid vào thế phòng thủ. Trong khi đó, Eura đang cố gắng tìm hiểu chức năng của món đồ. Súng ma thuật kỹ thuật của Alex, hạng, cực phẩm, độ bền, 215/215. Chế độ súng lục, sát thương, 419. Tỷ lệ tinh luyện mana, 30. Chế độ súng trường, sát thương, 914. Tỷ lệ tinh luyện mana, 20. Tốc độ bắn, 50. Chế độ lưỡi lê, sát thương, 705. Tốc độ đánh, 10. Sát thương đâm, 30. Chỉ có thể thay đổi chế độ 5 giây một lần. Một vũ khí ma thuật được chế tạo bởi thợ thủ công người lùn Mai Pư, người đã dạy Pac Ma trước khi ông trở thành huyền thoại. Chứa đựng tinh hoa công nghệ của người lùn. Điều kiện sử dụng, kẻ diệt quỷ. LT, Fit Capson, GT, Alexis Magic Engineering Gun. LT, Fit Capson, GT, thật tuyệt vời, móc lửng chấm, các khẩu súng ma thuật được Eura sử dụng chỉ hỗ trợ mỗi chế độ súng lục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài ra, chúng cũng thiếu sức mạnh tấn công và không có tính năng để tăng tốc độ tinh luyện mana thành đạn. Stick mỉm cười khi cô kiểm tra khẩu súng ma thuật của Alex và nhún người. Tôi đã theo dõi cô rất kỹ, khẩu súng này sẽ có thể phát huy sức mạnh thực sự của cô. Eura có một câu hỏi. Tại sao anh lại cho tôi khẩu súng này mà không có bất kỳ điều kiện nào? Hôm nay mới là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Vì cô là đồng dội của Grid, vốn dĩ một kẻ diệt quỷ sẽ phải đến quần đảo Bihen và tới được hòn đảo thứ 25 để có thể nhận được khẩu súng ma thuật của Alex. Đó là một loại nhiệm vụ ẩn. Tuy nhiên, Eura đã bỏ qua quá trình trung gian đó và nhận được phần thưởng chỉ vì cô ấy là đồng đội của Grid. Vẫn là anh, móc lường chấm, cha em, chê em. Grid đang có một cuộc chiến đẫm máu với Tiramet. Đôi mắt của Eura đã đắm đuối hơn khi cô nhìn anh. Anh ấy là một người đàn ông giống như một cái lưới đánh cá vậy. Cô không thể thoát khỏi anh ấy được. Cô chưa từng bao giờ tưởng tượng rằng mình sẽ phải phụ thuộc vào một ai đó như vậy. Yura nhắm vào đầu Tiramet và nở một nụ cười ẩn ý, két cạch. Súng của Alex sẽ chuyển sang chế độ súng trường. Cái nòng màu xanh của nó kéo dài ra và mana của Yura được truyền vào khẩu súng. Tuyệt chủng, bùm, đôi mắt của Stick sáng lên khi anh đứng nhìn Yura từ bên cạnh. Đó là vì tốc độ cô tinh luyện mana thành một viên đạn khiến anh nhớ tới Alex. Tất nhiên, anh sẽ không ngạc nhiên chút nào nếu cô ấy nhanh hơn Alex. Đoàng đoàng, cô ác, khuôn mặt của Tiramet đã bị nổ mất một nửa trong khi hắn ta đang bận đối phó với Grit và LT, tay thần, GT, máu và thịt hắn chảy xuống và hộp sọ của hắn đã lộ ra. Đó là một kỹ năng bắn rất chính xác và có sức mạnh tuyệt vời. Tiramet vật lộn với cơn đau. Đôi mắt đầy thù hận của hắn ta nhìn vào Yura và Grit không bỏ lỡ cơ hội này. Khinh sát, phập, thanh đại kiếm của Grit đã chém chính xác vào nửa mặt của Tiramet. Tiramet thậm chí không thể hét lên. Phập phập phập, đại kiếm của Grit cứ tiếp tục nhắm mục tiêu vào khuôn mặt của Tiramet. Thật không may, hai đòn của cậu đã trượt, nhưng đã có bốn đòn đánh thành công. Và chí mạng đã xuất hiện cả bốn lần và hiệu ứng của LT, găng tay thánh quang. GT cũng được kích hoạt 3 lần. Grit tràn đầy động lực. Khinh đã tăng lên cấp 6. Sức mạnh của Khinh đã tăng lên. Dẹt. Chê em, Tiramet thật đáng kinh ngạc. Mặc dù hắn đã bị thương trầm trọng nhưng hắn vẫn chặn lại được hầu hết các nhát kiếm tốc độ cao bằng cả hai tay của mình. Nhưng giờ đây đối thủ của hắn ta không chỉ là Grit nữa. Nên việc hắn tập trung vào Grit đã một lần nữa để lộ ra một khoảng trống cho Yura. Kiếm thủ oán, xoẹ TTT, cô đã sử dụng LT, đạn tuyệt chủng, GT, để tiếp cận Tiramet và sau đó sử dụng một đòn tấn công bằng một thanh kiếm hào quang. Tia chớp trắng theo đường thẳng đã một lần nữa gây sát thương lớn cho Tiramet. Grit rất ngạc nhiên, quá là mạnh, kẻ diệt quỷ, đây là một minh chứng tuyệt vời của các kỹ năng bị động và chủ động có thể gây thêm sát thương cho loài quỷ. Cấp độ chỉ số và vật phẩm của Yura dù thấp hơn nhiều so với Grit, nhưng cô ấy đã gây sát thương gấp 1,5 lần cho Tiramet. Hừ, Tiramet bối rối. Thật vô lý khi một trong số 9 hậu duệ trực tiếp của Berias lại phải phòng thủ trước hai con người. Đó là một cú sốc có thể so sánh được với thời điểm hắn ta gặp Alex 150 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần rút lui đầu tiên, móc lường chấm, phạt. Cơ thể của Tiramet bắt đầu tan thành mây khói khi hắn quyết định vứt đi sĩ diện của mình. Hắn định rút lui, nhưng Grit và Yura đã không cho phép. Kiếm pháp Pagma, ba đã tăng lên cấp 5. Sức mạnh của ba đã tăng lên. Ầm ầm. Những con sóng lan tỏa ra mọi hướng và làm chậm tốc độ của Tiramet. Ánh sáng kết thúc, Yura đã gây ra một vụ nổ màu vàng làm rung chuyển cả không gian. Cái gì đây? Cô ác, sức mạnh hồi phục áp đảo của Tiramet đã bị hóa giải bởi kẻ diệt quỷ. Tiramet đã bắt đầu biến mất mà không thể hồi phục sau những vết thương chí mạng nữa. Tiếng hét của hắn ta vang vọng khắp xung quanh khi cơ thể hắn tan biến dần đi. Tử tước ma cà rồng Tiramet đã bị buộc phải ngủ sau khi sử dụng hết sức mạnh của mình. Nhận được 1,325, 810, 470 kinh nghiệm. Nhận được thắt lưng Tiramet, nhận được giáp vai Tiramet. Cấp độ của bạn đã tăng lên, sức mạnh của Tiramet đã được khảm vào viên ngọc cổ bóng tối. Người thợ rèn đã trở thành huyền thoại có thể đánh giá các vật phẩm bằng con mắt sáng suốt tuyệt vời. Nếu có một tính năng ẩn tồn tại trong vật phẩm thì nó sẽ được tìm thấy. Giáp vai Tiramet, hạng, cực phẩm, phòng thủ, 95, máu, 3,000, có tỷ lệ thấp vô hiệu hóa các đòn tấn công vật lý. Nó là bộ giáp vai yêu thích của tử tước ma cà rồng Tiramet. Nó mang lại khả năng sống sót cao cho người mặc. Điều kiện sử dụng cấp 320, trọng lượng 190, LT, Fit Capson, GT, Tiramet Shoulder Guard, LT, Fit Capson, GT, thắt lưng Tiramet, hạng, sử thi, tăng trưởng, giảm 10, sát thương nhận được, thể lực 100. Một chiếc thắt lưng chứa sức mạnh phép thuật độc nhất vô nhị của tử tước ma cà rồng Tiramet. Trọng lượng 13, LT, Fit Capson, GT, Tiramet Bell, LT, Fit Capson, GT, Vật phẩm này có một chức năng ẩn. Thông tin về thắt lưng Tyramet đã được cập nhật. Nếu chiếc thắt lưng này tăng lên hạng huyền thoại, người đeo sẽ có thể triệu hồi từ tước ma cả rồng Tyramet. Ha, LT, nhẫn Elfin Stone. GT, có thể triệu hồi Elfin Stone và LT, thắt lưng Tyramet. GT, có thể triệu hồi Tyramet. Giả sử rằng tất cả các vật phẩm có tính năng độc nhất này đều giống nhau thì có vẻ như việc triệu hồi ma cà rồng sẽ biến chúng thành thuộc hạ của cậu ta. Đúng là một món hời. Việc những con boss mạnh mẽ như Elfin Stone và Tyramet làm cấp dưới của cậu trong tương lai là rất kích thích đối với Grit. Eura đến gần Grit và đưa tay ra. Xin vui lòng. À, tất nhiên rồi. Cô ấy muốn chia các vật phẩm đây mà. Grit đã nghĩ hành động của cô có ý nghĩa như vậy và đưa cho Eura. LT, thắt lưng Tyramet. GT, hơi thất vọng một chút. Cậu sẽ không thể đột kích Tyramet nếu như không có sự giúp đỡ của Eura. Ngoài ra, sự tăng trưởng của Eura cũng là sự tăng trưởng của chơi đồ mạnh. Vì vậy việc phân phối các vật phẩm cho cô ấy là chuyện tự nhiên và hợp lý. Nhưng Eura lại không lấy. LT, thắt lưng Tyramet. GT, không phải là vật phẩm. Vậy là cái gì? Grit cảm thấy khó hiểu, trong khi Eura đỏ mặt và tránh ánh mắt của cậu. Hãy nắm lấy tay tôi, như một dấu hiệu công nhận những nỗ lực của tôi. Eura ngại ngùng yêu cầu. Grit rất hoang mang nhưng cậu đã bắt tay cô một cách mạnh mẽ. Stitch lắc đầu. Ma, khả năng giữ thăng bằng của Lord đang tăng lên từng ngày và nó đã bắt đầu đi được từ cách đây một tuần. Nó đã không ngã cho đến khi tới được chỗ mẹ Irene của mình. Irene xúc động và ôm chầm lấy Lord. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con trai của mẹ, con là hình ảnh đáng ghét của người cha vĩ đại của con. Cha, Ruby đang nhìn chằm chằm vào Lord ở bên cạnh và cảm thấy xấu hổ. Anh trai cô là người vẫn phải đeo bỉm cho đến tận 5 tuổi. Thật nực cười khi anh cô lại được so sánh với Lord siêu thiên tài này. Nhưng đôi khi chôn vùi sự thật cũng tốt, nên Ruby vẫn im lặng. Chương 373, giải cứu đội đột kích, cách chương.